Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tử Hằng đồng ý sẽ lập tức liên hệ với Diệp Ninh ngay, hơn nữa sẽ thương lượng vấn đề sắp xếp công việc sau này. Nếu nói hôm nay là ngày các fan mê ca nhạc của Diệp Ninh cuồng hoan, như vậy đối với một ít người khác mà nói, đây chắc chắn là một ngày đen tối nhất. Cả ngày hôm nay Lý Hiểu đều bị vẻ âm u bao phủ. Cho dù cô ta có nghĩ thế nào thì cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra biến cố như thế. Xà Hoành Minh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hiện tại toàn bộ đề tài và mức độ nổi tiếng ở bên ngoài gần như đều đã bị Ngô Thu Á cướp đi hết rồi. Đến cả đề tài sao chép được nhắc đến mấy ngày qua đều dần dần bị đè đầu. Dù sao thì nếu điện ảnh của Ngô Thu Á thật sự bị nghi ngờ có liên quan đến sao chép thì ông ấy chắc chắn sẽ không gióng trống khua chiêng quảng cáo lớn đến thế này. Hơn nữa hy vọng của Thường Hậu Phát cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với dư luận bên ngoài. Ông ấy là người có sức ảnh hưởng lớn trong giới ca hát. Sao có thể trình bày ca khúc chủ đề cho một bộ phim nhựa sao chép chứ? Cho nên tình hình mà Lý Hiểu tốn rất nhiều công sức mới có thể xây dựng ra được cứ thế mà bị Ngô Thu Á xử lý sạch sẽ trong im lặng. Thậm chí Ngô Thu Á còn không thèm ra mặt giải thích câu nào. Đây là chỗ thông minh của ông ấy. TBC đợt thời mưu kế mà ông ấy nghĩ ra được cũng là một phương pháp trái ngược hoàn toàn với hành vi công khai lộ liễu của Lý Hiểu. Tại sao lại như thế? Biên kịch Xà, anh nói coi tại sao lại như thế? Lý Hiểu phiền và hoảng loạn muốn chết, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại được. Hiện tại cô ta cần một chỗ để phát tiết ngay lập tức. Phát tiết ra cơn tức giận và hận thù đối với Ngô Thu Á và Diệp Ninh. Xà Hoành Minh chỉ có thể cố nhịn xuống kiên nhẫn an ủi. Dựa theo mối quan hệ của đạo diễn Ngô trong giới, ông ta mời được ông Thường cũng là chuyện rất bình thường. Điện ảnh của ông ta sắp công chiếu rồi, đương nhiên là phải quảng cáo tạo thế rồi. Lý Hiểu không chỉ không chấp nhận cách giải thích này, ngược lại càng thêm táo bạo. Anh biết tôi không nói chuyện này mà, cái con nhỏ Diệp Ninh C, H, E. Tê tiệt kia dựa vào cái gì chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1350, HTML. Dựa vào cái gì mà cô có thể sáng tác ra ca khúc chủ đề hay như thế? Tại sao lại có thể hợp tác với những người như Ngô Thu Á và Thường Hậu Phát? Dựa vào cái gì chứ? Xà Hoành Minh thở dài thườn thượt, so với ca khúc chủ đề lần này thì anh ta lại càng để ý đến chuyện khác hơn. Sự thật chứng minh, Diệp Ninh hoàn toàn không phải là loại bao cỏ bình hoa như những gì bọn họ nghĩ. Năng lực sáng tác của cô thật sự rất ưu tú. Nếu cô có thể sáng tác ra ca khúc hay như thế, như vậy có phải cô cũng có được năng lực sáng tác ra một kịch bản làm Ngô Thu Á hài lòng trong vòng vài ngày ngắn ngủi hay không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Xà Hoành Minh đều cảm thấy toàn thân mình lạnh căm căm. Nếu kịch bản của Diệp Ninh không hề sao chép và tham khảo kịch bản của bọn họ, vậy hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Cảm xúc của Lý Hiểu vẫn còn rất kích động. Cô ta liên tục mắng chửi, đặt nghi vấn, hoàn toàn không hề phát hiện ra sắc mặt của Xà Hoành Minh đã cực kỳ khó coi. Một người khác cũng tức giận không kém gì Lý Hiểu, đó chính là Nghiêm Hân. Nghiêm Hân lại nổi trận lôi đình lần nữa, lần này còn càng thêm kịch liệt và cây ết. Ân B, hơn lần trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này ông ta và Diệp Ninh sáng tác ca khúc cùng loại hình, đến cả thời gian công bố cũng chỉ chênh lệch nhau một tháng mà thôi. Trước ngày hôm nay, ca khúc chủ đề do ông ta sáng tác vẫn luôn được mọi người khen ngợi, hơn nữa được đến giới chuyên môn khen ngợi rất nhiều. Nhưng mà từ sau khi Thường Hậu Phát lên truyền hình, Diệp Ninh lập tức phủ qua toàn bộ sự nổi tiếng của ông ta. Nếu là người ngoài nghề thì có lẽ còn có thể an ủi ông ta, hai ca khúc không chênh lệch quá nhiều, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng mà ông ta là người có chuyên nghiệp cao nhất, không có ai hiểu rõ bài hát này của Diệp Ninh có trình độ cao đến mức nào hơn ông ta. Hiện tại chỉ e là tất cả mọi người đều đang cười nhạo, nói ông ta còn thua cả một người trẻ tuổi vừa mới ra đời. Ông ta thậm chí còn cho rằng Diệp Ninh đang cố ý muốn làm như thế, mục đích là vì muốn đạp lên danh tiếng của ông ta để bò lên càng cao hơn. Hơn nữa, cô cũng đã làm được. Cách chương.